Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 687 cùng nhau tắm suối nước nóng 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Tiểu Thỏ vẻ mặt không nói gì đưa tay lau bọt nước bắn tung tóe đến trên mặt mình đi, sau đó nhìn Trình Thi Đồng châm chọc nói, cậu có lầm hay không, cậu liền không có thể từ bậc thang bên kia xuống sao, làm gì muốn từ nơi này của tớ trực tiếp nhảy xuống. Ha ha, Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ cười nói, tớ liền thích phương thức xuống nước đơn giản thô bạo như vậy. Tiểu Thỏ đưa tay lau nước trên mặt một cái, không nói gì nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng. Vừa thấy như vậy, cô vậy mà nhìn ra một chút manh mối. Vừa rồi ở trên bờ cát mặc dù Trình Thi Đồng mặc bikini gợi cảm nhưng mà da thịt trên dưới toàn thân trắng như tuyết liền giống như một khối mỹ ngọc tốt nhất phấn. Nộn trắng nõn một chút thì vết nào cũng không có, nhưng mà giờ phút này, chỗ đai an toàn áo tắm màu thủy lam kia vậy mà hơi hơi lộ ra dấu vết đỏ thẫm khả nghi. Ánh mắt Tiểu Thỏ xoay xoay, sau đó lén lút từ trong nước vòng đến phía sau Trình Thi Đồng, thừa dịp cô không chú ý dùng ngón tay vụng trộm kéo dây áo cô, hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Ha ha ha ha, Trình Thi Đồng trong lòng cả kinh quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Thỏ vẻ mặt bát quái tươi cười nhìn chính mình. Cậu làm gì? Hai tay Trình Thi Đồng bảo vệ ngực chính mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiểu Thỏ. A, vừa rồi làm chuyện xấu đi a, ánh mắt Tiểu Thỏ lại vẫn đang không ngừng hướng tới nơi bả vai Trình Thi Đồng ngắm, sau đó đè thấp thanh âm hư hỏng cười nói, Cố Ninh thư nhà cậu còn ẩn nấp sao, chuyên môn chọn chỗ nhìn không tới hôn. Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn cô, một chốc, vậy mà không mở miệng phản bác. Cố Ninh Thư từ bậc thang xuống nước giờ phút này cũng ở trong ao suối nước nóng chậm rãi hướng tới hai người các cô đã đi tới. Làm sao vậy, anh nhìn thoáng qua bộ dáng Trình Thi Đồng hai tay ôm ngực lại nhìn thoáng qua cười xấu xa trên mặt Tiểu Thỏ, trong mắt nghi hoặc mở miệng hỏi. Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá trơn bóng trong ngực Cố Ninh Thư. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, rốt cục có chút chịu không được một tay túm lấy cô vào trong ngực mình nói, đừng nhìn lung tung người đàn ông khác. Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, sau đó bĩu môi nói, ai nha, em chính là muốn nhìn một chút Đồng Đồng có làm mấy cái hôn ngân trên người Cố Ninh Thư hay không? Nếu không thì không giống tác phong của cô ấy nha. Hai người Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư, đồng thời trầm mặc, Tiểu Thỏ nhìn trên mặt hai người bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra đỏ ửng, nhịn không được cười hì hì nói, ha ha, này không khoa học a, Cố Ninh Thư thẹn thùng còn chưa tính, nhưng là Đồng Đồng cậu cũng thẹn thùng. Cái này, lời của cô nói một nửa, liền bị Trình Thi Đồng dùng lực chừng mắt một cái, lão nương làm sao vậy, lão nương sẽ không có thể thẹn thùng sao? Ha ha, Tiểu Thỏ không nói lời nào chính là nhìn chằm chằm cô vẻ mặt cười xấu xa. Tiểu Cố, đi chúng ta đi bên cạnh, Trình Thi Đồng đại khái là bị cô cười đến thật sự xấu hổ, nhịn không được dùng lực liếc cô một cái, sau đó xoay người dắt tay Cố Ninh Thư hướng tới bên cạnh đi tới. Mãi cho đến bóng dáng hai người bọn họ đều đã không thấy nữa, lúc này Tiểu Thỏ mới quay đầu lại hướng tới Trình Chi Ngôn cười hì hì nói, anh nước chanh. Anh nói tối hôm nay, rốt cuộc là Đồng Đồng ăn Tiểu Cố hay là Tiểu Cố ăn Đồng Đồng nha, cách chương.